cô chợt nghĩ phải gọi điện thoại cho Ô Dù, nhưng lại sợ phá giấc ngủ đang ngon của ông ta. Cô đang do dự thì chợt có tiếng chuông điện thoại réo lên. Cô bấm nút thông máy rồi hỏi ai đấy. Có tiếng nói ân cần của Ô Dù vang lên. Ô Dù bảo, tôi gọi điện thoại cho cô về tỉnh. Không có người nhấc máy. Tôi đoán là cô đã về nhà. Về nhà là tốt. Thu dọn nhà cửa tinh tươm một tí, kẻo có khách quý, không đến nỗi ngượng mặt. Đối với cô, mọi việc đã rõ như ban ngày. Lỗ Thắng Lợi uống hết chai rượu. Khi cô đứng dậy để đi xem chỗ tiền đã thành hồ hay chưa, thì cảm thấy hai chân mềm nhũn như đi trên đống bông. Chưa tới nhà bếp thì đã nghe một tiếng nổ tung cả cửa kính. Cô đẩy cửa bếp bước vào, thấy nồi cao áp vỡ toác từng mảnh. Cái răng cong queo như một khúc ruột, một thứ đặc như cháo, bắn đầy nền gạch men và trên tường, mùi hôi thối sặc sụa, máu đỏ tía như mủ chảy ra từ cái nhọt bọc. Cô cảm thấy buồn nôn, vội bịt miệng chạy trở lại phòng khách. Cô nghe sau lưng có người hỏi, thị trưởng Lỗ, cô say rồi. Lỗ Thắng Lợi nói, ai bảo tôi say? Tôi chưa say. Tôi uống rượu như hũ chim. Nhà tôi có mẫu di chuyển. Ông ngoại tôi uống một hũ nhị oa đầu mà không say. Các dì tôi đều uống rượu. Không tin, tôi uống cho anh xem nhé. Nói rồi, Lỗ Thắng Lợi lảo đảo đến trước tủ rượu, lấy ra một chai, nói tiếp. Anh Mã Lương ơi, ở đây không có thị trường cái quái gì hết, chỉ có đàn bà. Hai chúng ta không cùng dòng máu. Anh lại đây. Bọn đốn mặt thử vào đây xem. Tôi thì bóp chết tươi chúng nó. Anh Mã Lương, anh Mã Lương ơi, anh đúng là xấu dây tốt củ, Kim Bình Mai, tôi là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi, Xuân Mai. Lỗ Thắng Lợi nói đứt quãng, dốc tuột chai rượu vào miệng, tu ầm ọc. Một phần nhỏ vào miệng, phần lớn chảy ra cằm, chảy xuống ngực, phủ lên một lớp mỏng óng ánh. Lỗ Thắng Lợi theo Tư Mã Lương lên tầng 16 của Quế Hoa Đại Lầu, vào hộ phòng Tổng thống. Lỗ Thắng Lợi đi theo Tư Mã Lương lên đến tầng thứ 16 của Quế Hoa Đại Lầu. Hai người vào trong phòng khách Tổng thống. Đây là lần đầu tiên có người thuê bao loại phòng này kể từ khi khai thông. Vừa bước vào trong phòng, Tư Mã Lương đã ôm chặt Lỗ Thắng Lợi. Ban đầu, thật tình, Lỗ Thắng Lợi không chịu, vùng vẫy để thoát ra, thậm chí tức giận đến đỏ cả mặt. Nhưng khi Tư Mã Lương tóm được bầu vú và thầm thì vào tai những câu tục tĩu, thì cô mềm nhũn ra, toàn thân co giật, y hệt như con voi bị trúng đạn. Lại kể đến Kim Đồng, chôn cất mẹ qua loa ở một vạt cỏ bên cạnh đầm lầy. Kim Đồng quỳ xuống lạy tạ mấy người hàng xóm, cảm ơn họ đã giúp đỡ anh trong việc chôn cất mẹ. Bác Trương Vẹo Cổ cầm tay kéo anh đứng dậy bảo, thôi, miễn lễ, miễn lễ. Các anh Vương Cán và Lý Đại Quan cũng vòng tay đáp lễ nói, thôi, thôi. Họ nhìn Kim Đồng thương hại, nấn ná chưa chịu về. Kim Đồng sực nhớ ra, vội móc túi lấy mấy chục đồng đưa cho bác Trương rồi nói, bác Trương ơi, ít quá, chẳng thấm tháp gì, các bác uống chén rượu nhạt nhá. Lão Trương đẩy tay Kim Đồng lại nói, thôi, cháu ơi, khỏi cần. Kim Đồng nài nỉ. Bây giờ phải là như vậy mới hợp lẽ bác ạ.

Amen. Kim Đồng áp khuôn mặt nóng bừng vì cảm động lên nấm mồ ẩm ướt. Anh ngửi thấy mùi máu và mùi mồ hôi, cảm thấy làn gió mát mẻ thổi qua đầu. Trong cơn thảng thốt, Kim Đồng thấy mẹ mình ngồi ngay cạnh mình. Làn gió sớm mai chính là bàn tay mẹ vừa rửa bằng nước lạnh. Kim Đồng cảm thấy không phải mẹ đang nằm trong huyệt mà là chính anh đang nằm dưới đó. Mẹ rắc từng nắm đất lên mặt anh. Trong đất có mồ hôi và nước mắt của mẹ. Kim Đồng cảm thấy sung sướng quá. Anh ôm mặt, khóc hu hu. Này! Này! Đứng dậy đi! Có tiếng quát nạt phía sau. Kim Đồng cảm thấy gót chân bị ai đá mấy cái. Tiếp theo là mông đít bị một đạp. Hốt hoảng chồm dậy, Kim Đồng thấy cái khớp xương bị bệnh tê thấp kêu răng rắc, ngực buốt như kim châm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa. Một bóng xám đen to lớn đang di động trước mặt anh. Người ấy vênh mặt, dằn giọng hỏi. Này, ai cho anh chôn người ở đây, hả? Kim Đồng lập tức cảm thấy trong người mình nóng ran. Chân tay quính lên, mồ hôi toát cùng mình. Đồng thời, dòng nước tiểu âm ấm cũng vãi ra quần. Làm như vãi đái ra quần, thì ông người nhà nước này sẽ thương hại anh mà bỏ qua chăng? Cái ông người nhà nước này không thông cảm cho Kim Đồng. Ánh mắt ông đầy vẻ khinh người, canh kiệu. Phù hiệu trên mũ, trên ngực áo ông sáng lóa, trông mà phát khiếp. Không làm khách gì hết. Ông ta ra lệnh. Này, đào tử thi lên, lập tức đưa đi hỏa táng, nghe thấy chưa, hả? Kim Đồng nói. Thưa lãnh đạo, chỗ đất này là đất hoang, mong ông dơ cao, đánh sẽ cho. Cái ông người nhà nước này nhảy dựng lên như bị chó cắn, nghiêm giọng quát. Sao? Anh nói lại tôi xem nào. Ai bảo anh đây là đất hoang? Dù là đất hoang thì vẫn là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ai cho phép anh bậy bạ như thế, hả? Kim Đồng sụt sịt khóc. Dạ, dạ, thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo làm ơn. Mẹ tôi đã hơn 90 tuổi, nhập thổ đâu có dễ. Xin ông đừng hành hạ bà cụ. Cái ông người nhà nước nổi giận, nói dứt khoát. Đừng có nhiều lời, đào lên đi. Kim Đồng nói. Dạ, tôi san bằng đi có được không ạ? San bằng thì không chiếm mặt đất của nhà nước. Cái ông người nhà nước tỏ vẻ ngán ngẩm. Anh làm sao thế? Anh giả vờ hay là lầm cẩm thật rồi, hả? Hỏa táng người chết là thi hành pháp luật, có biết không, hả? Kim Đồng quỳ xuống, nước mắt nước mũi ràn rụa, van xin. Thưa lãnh đạo ơi, chính phủ ơi, xin mở lượng làm phúc trời tháng 6 nóng nực như thế này, mà lại đào lên thì thối rữa ra mất, mẹ tôi không sao, chịu nổi đâu. Cái ông người nhà nước giận dữ quát tiếp. Kêu cũng chẳng ích gì, gào cũng chẳng ích gì, chuyện này tôi cũng không quyết định được. Kim Đồng chợt có linh cảm, anh móc trong túi lấy ra mấy chục đồng nhân dân tệ ban nãy. Dùng cả hai bàn tay đưa cho ông người nhà nước, vừa khóc vừa van xin. Dạ, thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo nhận cho chén rượu nhạt này. Tôi sống độc thân, lại nghèo rớt mồng tơi, tìm người giúp một tay trong chuyện này không dễ dàng chút nào. Trong người chỉ còn mấy đồng tiền còm này, phí hỏa táng cũng không đủ. Có đem đến đó thì chỉ tốn điện của nhà nước, ô nhiễm môi trường của chính phủ. Xin ông dụ lòng thương cho mẹ tôi được ở lại đây. Tôi xin chính phủ dụ lòng thương. Cái ông người nhà nước liếc nhìn mấy tờ giấy bạc nhăn rúm bẩn thỉu, nổi giận quát. Anh định làm gì thế? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang hối lộ đấy. Như vậy là phạm tội. Nghe thấy chưa? Anh định dùng mấy đồng tiền còm này để ta vứt bỏ nguyên tắc hả? Đừng có mày nằm mơ. Cái ông người nhà nước này dậm chân, nói giọng pháp luật. Trước lúc trời tối, phải lôi cái xác lên. Nếu không, thì đừng có mà trách. Cái ông người nhà nước hiên ngang bỏ đi.

người đàn ông to lớn đôi lúc lại ho một tiếng. Còn người đàn ông mảnh khảnh thì đi sau lưng, thái độ cung kính, thoạt nhìn đã biết ngay đây là thư ký. Đột nhiên, người cao to quài tay về phía sau. Viên thư ký nhanh nhẹn đưa khẩu súng cho ông ta. Người đàn ông cao lớn đón lấy khẩu súng, không ngắm, nâng lên ngang tầm là nảy cò, bắn liền hai phát, tiếng nổ sắc nhọn. Nhìn ra phía đầm, đàn thiên nga đang khó nhọc cất cánh. Hai con bị trúng đạn, một con thiên nga nổi trên mặt nước đã chết, còn một con đang đập cánh lia lịa trong bụi cỏ nước, cổ đầy máu, lắc lư như rắn hổ mang. Người đàn bà mặc váy đỏ vỗ tay hoan hô. Ôi, trúng rồi, ôi, anh phó thị trưởng Mã, anh quả là nhà thiện xạ. Nhìn chị ta, Kim Đồng biết rằng chị ta ăn mặc trẻ trung thế thôi, chứ thực ra không còn trẻ nữa. Động tác nhảy cẫng của chị ta chẳng qua là để bắt chước nữ sinh trung học một cách vụng về, và chính điều đó đã khiến Kim Đồng cảm thấy ngán ngẩm. Còn các anh chàng đàn ông cũng là loại bất trị, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn đi tìm thú tiêu khiển. Anh thư ký cởi giày ra, sắn quần, lội ra, nhặt hai con thiên nga. Khi nhặt con thiên nga chưa chết hẳn, anh thư ký suýt nữa bị sa lầy chỗ bùn sâu, lút đầu, khiến phó thị trưởng Mã sợ quá gọi to. Cẩn thận, Tiểu Hà ơi! Anh thư ký đặt cả hai con thiên nga lên đám cỏ xanh. Người đàn bà váy đỏ cúi xuống lấy ngón tay gãi gãi lông con thiên nga, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ôi, thiên nga có giận này! Những người đi săn tiếp tục tiến lên. Họ đi qua trước mặt Kim Đồng. Phó thị trưởng Mã và anh thư ký mải tìm kiếm con mồi trong đầm, hoàn toàn không để ý nấm mồ mới đắp. Ngược lại, người đàn bà váy đỏ mấy bận đưa mắt nhìn Kim Đồng. Ba người đã đi qua. Kim Đồng hiểu rằng họ đến đây không phải vì chuyện của anh. Tuy vẫn còn đôi chút băn khoăn, nhưng đã nửa mừng, nửa lo. Ba người đi săn và hai con thiên nga khiến Kim Đồng nhớ tới Hàn Chim. Anh ta đúng là một quái nhân trong chuyện hiểu ngôn ngữ của loài chim. Nếu không, anh ta làm sao mà sống nổi 15 năm trong thâm sơn cùng cốc? Chắc chắn, Hàn Chim trò chuyện giao lưu tư tưởng với các loài chim, kể lể với đàn chim về nỗi nhớ quê hương da diết. Có thể rất nhiều con chim đã vượt trùng dương sang đến vùng cao mật để báo tin. Có điều, ta không hiểu tiếng nói của chúng đấy thôi. Hai tiếng súng nữa, lại một con vịt trời bị bắn chết. Con chim đáng thương bay khỏi mặt nước mấy thước mới bị trúng đạn. Nó rơi thẳng xuống như một cục gạch. Anh thư ký tay xách đôi giày ra, tay sắn quần định xuống vớt con vịt. Nhưng ông Mã ngăn lại. Thôi chú Hà, bỏ đi, con này bé quá. Người đàn bà gáy đỏ ỏng ẹo. Em thích những lông xanh biếc trên người nó cơ, anh ơi. Tiểu Hà nói. Dạ, không sao. Thủ trưởng để em xuống nhặt ạ. Anh ta hăng hái lội ảo xuống nước. Nước trong bùn oàm oạp. Bước đi khó khăn vì bùn đã lún đầu gối. Khi gần đến chỗ con vịt thì rõ ràng là bùn đã lún sâu, lún ngang đùi. Ông Mã gọi to. Chú Hà, thôi, quay lại đi. Nhưng mà đã muộn, mặt bùn sủi bong bóng, có mùi lưu huỳnh. Không phải cơ thể Tiểu Hà lún xuống mà như bùn dành lên. Tiểu Hà ngoảnh lại kêu lên điều gì đó mà Kim Đồng nghe không rõ. Nhưng khuôn mặt trắng bệch của anh chàng thanh niên đã ăn sâu vào trong tâm trí Kim Đồng. Trời chạng vạng tối, đám người cấp cứu anh thư ký bất lực ra về. Chỉ còn lại một người đàn bà ngồi phệt bên đầm mà gào khóc đến khàn cả giọng. Những dấu chân người dày đặc, không khí buổi chiều, có mùi hơi người, mùi xe cộ và mùi đầm lầy trộn lẫn. Mấy chiến sĩ dò dẫm, hết cách cũng không dò thấy đáy. Anh thư ký đã biến thành con lươn, không biết đã chui vào chỗ nào. Cả ngày hôm ấy, Kim Đồng ngồi bên mộ mẹ. Không một ai chuyện trò với anh, càng không có ai hỏi người dưới mộ là ai. Cái chết của anh thư ký đã gợi cho anh một ý nghĩ. Nếu ông nhà nước lại đến bắt anh phải khai quật mộ lên, thì anh sẽ đào, sẽ khai quật rồi cõng mẹ lên lưng. Chỉ vài chục bước chân là anh sẽ chìm nghỉm trong bùn lầy. Và Kim Đồng sẽ nhất quyết không rời khỏi mẹ ra, để hai người càng nặng hơn, để hai người chìm xuống bùn nhanh hơn. Bóng đêm đã sẫm dần, chim chóc trú trong bụi cỏ đã chuẩn bị qua đêm. Thỉnh thoảng, có mấy con chim hoảng sợ bay vọt lên như bị rắn đớp. Chuyến tàu chạy về hướng Tây ầm ầm lao qua. Những bông hoa độc màu đỏ tía bắt đầu nở giữa đầm, nơi con người không thể lội ra. Từng đợt gió đêm đưa lại mùi của đầm lầy. Lúc này mà, ông người nhà nước không trở lại thì có nghĩa là ông ta không đến đây nữa. Ông mà đến thì tôi cũng không sợ. Kim Đồng nghĩ vậy. Anh chàng thanh niên hoạt bát là thế, triển vọng là thế, mà chỉ trong ít phút, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Vậy thì với cái tuổi gần kề miệng lỗ như Kim Đồng, có gì mà đáng sợ? Sau khi rũ bỏ hoàn toàn gánh nặng về tinh thần, Kim Đồng thấy bụng quặn đau, biết là mình đã đói. Kể từ lúc mẹ nằm xuống, Kim Đồng ăn uống chẳng ra làm sao cả. Kim Đồng lờ mờ cảm thấy phải vào thành phố để kiếm chút gì ăn. Ở đó, những nam nữ thanh niên áo quần loè loẹt rất thích lãng phí thức ăn, nhặt lấy mà ăn. Một là trong sạch môi trường, hai là không chết đói, ba là đỡ lãng phí. Người ta muốn sống thực ra cũng không khó. Kim Đồng định đi, nhưng hai chân anh không cất nổi. Kim Đồng trông thấy ở phía sau mộ mẹ, nơi không bị dẫm nát, có rất nhiều hoa đang nở, những bông hoa màu nhợt nhạt. Loại hoa này có mùi thơm. Kim Đồng bò lên mấy bước, giơ tay ngắt lấy bông hoa rồi đưa vào miệng. Cánh hoa rất giòn như thịt tôm sống, nhưng khi nhai thì sộc lên mũi toàn mùi máu. Vì sao mà hoa lại có mùi máu nhỉ? Đó là vì trên mảnh đất cao mật này thấm đẫm máu người. Đêm hôm ấy, một đêm trời đầy sao, Kim Đồng nằm ngửa trên mộ mẹ, miệng ngậm những cánh hoa. Kim Đồng nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ, đều là những màu lấp lánh. Sau đó, dòng hồi ức gián đoạn, lướt qua trước mặt Kim Đồng là những bầu vú. Trong đời Kim Đồng đã trông thấy đủ các loại vú, dài có, tròn có, nhọn có, bẹt có, đen có, trắng có, thô có, mịn có. Những bảo bối ấy, những tinh linh ấy trình diễn trước mặt Kim Đồng, kỹ xảo phi thường đặc biệt và những điệu múa kỳ ảo. Chúng giống chim muông, giống hoa, giống những tia chớp hình cầu, tuyệt đẹp. Báu vật trên đời là mặt trời, mặt trăng, là những vì sao. Báu vật của đời là vú to, mông nảy. Kim Đồng từ bỏ ý nghĩ tóm được chúng, dứt khoát không tóm nổi thì phí sức làm gì. Kim Đồng chỉ cần sung sướng ngắm nhìn chúng. Sau đó, trên đầu Kim Đồng, những bầu vú bay dọc bay ngang ấy tụ lại thành một bầu vú khổng lồ, lớn dần ra, cao dần lên thành quả núi cao, cao nhất giữa trời và đất. Núm vú phủ tuyết trắng, mặt trời, mặt trăng xoay quanh như hai con bọ dừa, màu nhũ bạc. Tiểu thuyết Báu vật của đời kể đến đây xin hết. Trên đây các bạn đã nghe Ngọc Ánh diễn đọc xong phần cuối của cuốn tiểu thuyết Báu vật của đời của nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012.